Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 330, Dương Thiên Lôi chết, góc truyện audio.com, nhưng sát lục chi chương này lại để cho người ý vị sâu xa rồi, sát lục chi chương trước kia cũng từng tuôn ra, nhưng đó là thời điểm mình đánh chết Thiên Tinh Lâu sát thủ thu hoạch được, nhưng hôm nay mình giết Dương Thiên Lôi, rõ ràng cũng sẽ xuất hiện thứ này, theo đạo lý mà nói là không thể nào, Dương Thiên Lôi tối đa cũng bất quá là liên hệ sát thủ mà thôi, sao có thể có thứ này chứ? Không nghĩ ra cũng không cần nghĩ, bất quá sát lục chi chương này hôm nay mình đã lấy được 3 miếng, tăng thêm một quả này chính là 4 miếng, hơn nữa mỗi một quả nhan sắc đều không giống, sát lục chi chương này rốt cuộc là dùng tới làm gì đây? Giám định thuật cũng xem cũng không được. Bất quá Dương Lỗi thông qua giám định thuật biết rõ, sát lục chi chương này tổng cộng có 7 miếng, hiện tại mình mới lấy được 4 miếng, nói cách khác còn thừa lại 3 miếng, nếu như muốn biết bí mật trong đó mà nói, nhất định phải tập hợp đủ 7 miếng sát lục chi chương mới có thể, không cần phải nói, 3 miếng sát lục chi chương còn lại nhất định là ở trên người Thiên Tinh Vũ còn có một vị lâu chủ khác. Kỳ thật nếu không phải lần này giết Dương Thiên Lôi tuôn ra sát lục chi chương mà nói, Dương Lỗi sớm đã đem chuyện này ném qua sau đầu rồi. Bất quá những đồ vật không hoàn chỉnh này, để cho Dương Lỗi muốn tề tựu nhất đúng là độc kinh kia rồi, độc kinh là đồ vật của thượng cổ độc vương, hiện tại mình mới lấy được 1/3 mà thôi, còn thừa lại 2/3 bộ phận không có được nếu như suy đoán đúng mà nói, trong tay Chu Độc Mị kia có lẽ có 1/3, về phần 1/3 khác vẫn là hướng đi không rõ, đương nhiên cũng có khả năng 2/3 còn lại toàn bộ ở chỗ Chu Độc Mị cũng nói không chừng. Nhưng mình muốn từ trong tay Chu Độc Mị đạt được độc kinh quá khó khăn, căn bản không có biện pháp giết Chu Độc Mị. Đây là nói giỡn, trừ khi tu vi của mình tiến vào võ thánh cảnh giới, thậm chí cần võ thánh trung kỳ, đương nhiên nếu như vận khí tốt mà nói, phong ẩn đao kích phát nhất kích tất sát cũng là có khả năng đấy. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi lông mày chặt chẽ nhăn lại, mình có nên cân nhắc cùng Chu Độc Mị tiến hành trao đổi hay không? Mình cũng có được 1/3 độc kinh, nếu như dùng 1/3 độc kinh này cùng nàng trao đổi bộ phận trong tay nàng, có lẽ nàng cũng sẽ rất hứng thú. Nếu như muốn sớm chút đạt được bộ phận còn lại của độc kinh mà nói, cái này là biện pháp tốt nhất rồi. Sau khi mình xử lý tốt sự tình vương gia cùng hoàng thất, sẽ đi Yên Sơn một chuyến, đi tìm Chu Độc Mị thương lượng một chút, nếu như có thể thực hiện mà nói, cái kia tự nhiên không cần phải nói, nếu như không được như vậy cũng chỉ có chờ thực lực của mình đầy đủ sau đó đem nàng đánh chết, độc kinh đối với Dương Lỗi mà nói là đồ vật tình thế bắt buộc. Xử lý tốt sự tình Dương Thiên Lôi, Dương Lỗi trực tiếp hướng phía hoàng cung chạy đi, lúc này hoàng cung chiến sự có lẽ đã đạt đến gay cấn. Quả nhiên dọc theo con đường này, đó là xác chết như núi, người chết nhiều lắm. Trên cơ bản đều là vương gia cùng hoàng cung cấm quân. Những người này tu vi đều không cao, cường đại nhất cũng không quá đáng là vũ hoàng cảnh giới mà thôi, đối với Dương Lỗi mà nói, không có gì đáng tiếc một chút điểm kinh nghiệm như vậy, bất quá là như muối bỏ biển, mà mục tiêu của Dương Lỗi chủ yếu chính là những cường giả trên võ thánh cấp kia, trong đó chủ yếu chính là góc truyện audio.com. Bọn người vương bá đạo còn có Càn Thiên Phong, bọn hắn mới là ánh vàng rực rỡ, những người khác căn bản không cho Dương Lỗi để ở trong lòng, bất quá là một ít tạp ngư mà thôi. Hoàng cung đại trận đã bị đánh vỡ, Dương Lỗi một đường thông suốt. Rất nhanh liền đi tới trên Hoàng cung đại điện. Lúc này tam phương nhân mã giằng co, trong đó một phương là Hoàng thất, hai phe khác một phương là Dương gia Đông Phương gia, kẻ thứ ba chính là Vương gia cùng Triệu gia rồi. Bất quá hiển nhiên lúc này Dương gia cùng Đông Phương gia chiếm cứ thượng phong. Dương Lỗi, ngươi phải cho ta giải thích. Chứng kiến Dương Lỗi đến, vương bá đạo hai mắt đỏ thẫm, vương gia cùng Càn gia sống mái với nhau tổn thất thật lớn, có thể nói, tại đây tổn thất lớn nhất chính là vương gia rồi, Càn gia tiếp theo, mà Dương gia cùng Đông Phương gia còn có Triệu gia ngược lại là không có bao nhiêu tổn thất, có thể nói lúc này đây vương gia cùng Càn gia nguyên khí đại thương. Giải thích, cái gì giải thích, Dương Lỗi cười nhạt một tiếng, ta và ngươi có ước định gì sao, ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Ngươi, vương bá đạo khó thở, nhưng Dương Lỗi nói rất đúng sự thật để cho hắn không có chút nào phản bác. Ta giết ngươi, lúc này vương bá huyền nộ quát một tiếng, liền hướng phía Dương Lỗi lao đến, cái quyền kình bá đạo kia căn bản nhìn không ra hắn như là chịu đựng qua tổn thương. Muốn đối phó như từ ta trước qua cửa ải này của ta. Thân hình Dương Hữu khẽ động đánh ra một chưởng, lập tức chặn một quyền uy mãnh bá đạo này, không chỉ như thế còn đem vương bá huyền phản chấn đi ra ngoài. Ngươi động thủ lần nữa ta trước hết giết ngươi. Trong mắt Dương Hữu tràn đầy sát ý, không che giấu chút nào. Tứ đệ ngươi không có việc gì chứ? Vương bá đạo nâng vương bá huyền dậy quan tâm hỏi. Khục khục, đại ca ta không sao, không có việc gì, Dương gia khinh người quá đáng. Vương Bá Huyền hung hăng trừng mắt nhìn Dương Hữu, thật sự là hắn không làm gì được Dương Hữu, tuy hắn đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, nhưng cùng Dương Hữu vẫn là kém quá xa. Nói rõ ràng, các ngươi đến cùng là có ý gì, xâm nhập hoàng cung Càn gia ta, đến cùng muốn thế nào? Lúc này Càn Thiên Phong lên tiếng, lúc này hắn cũng bị thương không nhẹ, vốn cho là Vương Bá Đạo đã không có chiến ngẫu, mình muốn giết hắn chính là dễ dàng, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, trong chiến đấu, Vương Bá Đạo rõ ràng đột phá, đạt đến vũ thần cảnh giới, tu vi bạo tăng, thi triển ra bá thiên quyền, uy thế hung mãnh, mà mình không dám phát huy toàn lực, lo lắng đem trọn hoàng cung hủy diệt, cho nên không thể không ngăn chặn tu vị, thu liễm khí kình. Ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Dương Vô Địch lạnh lùng nhìn xem Càn Thiên Phong, Càn gia ngươi lấy đồ vật của Dương gia chúng ta, là thời điểm nên trả rồi. Ngươi nói cái gì, hoàng thất ta thiếu nợ Dương gia các ngươi cái gì sao? Chính tiêu, ngươi cầm Dương Ái Khanh cái gì, còn không trả về. Càn Thiên Phong suy đoán minh bạch lại giả bộ hồ đồ, đối với hoàng đế nói ra. Ta lão tổ tông ta. Không cần đóng kịch hừ, vẫn là ta nói a, Giang Sơn Càn Nguyên quốc này vốn chính là của Dương gia ta, mà Càn gia các ngươi âm hiểm xảo trá, lợi dụng tổ tiên nhân từ, rõ ràng cướp đoạt thành quả thuộc về Dương gia ta, hôm nay 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Giang Sơn Càn Nguyên quốc này cũng là thời điểm thay người. Cốc truyện audio.com, rồi, Dương Vô Địch lãnh đạm nói, cách chương.